thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 22, bang chủ là tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang trầm ngâm ngồi trước máy tính suy nghĩ về nó, đột nhiên điện thoại hắn reo, alo, giọng nói băng ngàn năm vang lên. Thưa đại ca, hiện đã có thông tin rồi ạ? Tên cầm máy sợ hãi nói, dạ, bang Red bây giờ đã sát nhập vào bang Ico rồi ạ, chẳng phải bang chủ của Ico chết trong một vụ máy bay rồi sao? Cái này em nghe đồn là tin vịt, chắc hắn ta giả vờ tung ra để đánh úp bang Red thôi. Hừ, được rồi, nói xong hắn cúp máy cái. Dù, nhăn chán suy nghĩ, hẳn là tên bang chủ đó không phải tay dễ chơi. Phải cẩn thận mới được, thở dài mệt mỏi, hết nghĩ về nó rồi lại nghĩ về công ty, bang phái khiến hắn quá mệt mỏi. Đột nhiên hắn bật dậy, quái sao lại lúc nhỏ biến mất lại đúng lúc bang Red lại bị thâu tóm nhỉ? Chẳng nhẽ, mà thôi chắc trùng hợp, nhỏ chân yếu tay mềm thế cơ mà. Vâng, hẳn là chú ý chân yếu tay mềm, vật trai như vật chó ý mềm dẻo cái gì. Hắn liền nằm vật ra chìm vào giấc mộng, khoảng 11 giờ tại 3ACS, hiện tại tình hình rất căng thẳng, căng đến nỗi mà sắp đứt dây đàn. Bàn ghế thì nát hết, chai lọ thì khỏi nói vỡ toang. Một toán người cầm đao cầm côn đang sừng sộ đập quán. Gọi quản lý ra đây, một tên tóc màu đỏ chói đủ để soi sáng bầu trời đêm nay. Vâng, đó chính là tên Red, bang chủ bang Red, thằng này cuồng Red CMNR. Một tên nhân viên sợ hãi liền chạy kiếm quản lý. Một lúc sau, Zen bước ra với một bộ mặt không thể nào vinh hơn. Ồ, quý hóa quá, không ngờ bang chủ bang Red lại đích thân đến thăm thế này đó. Hừ, biết điều thì mày nên ngoan ngoan mang dấu ấn ra đây. Dấu ấn, ô anh tưởng tôi bị dớ à mà đem dấu ấn cho anh. Rượu mời không uống đi uống rượu phạt, ai ra, thật không may mắn cho anh, tôi còn đang bận đi tiếp bang chủ. Sau câu nói của Zen, cả bang Red và ai đều há hốc mồm. Bang chủ còn sống sao? Mày định lừa tao chắc, ai chả biết bang chủ bọn mày đã chết trong một vụ máy bay rồi nên giấu giếm làm gì? Chết á, ô mô mô, hẳn là anh nghe lời đồn thổi. Tao đã kiểm chứng rồi, nên chuyện đó là thật. Hửm vậy, chưa nói hết câu Zen đã cứng họng khi nhìn thấy nó. Cả một lũ liền quay ra nhìn nó. Bang chủ, Zen cúi đầu chào kính cẩn, mọi người trong bang còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói nhưng thấy Zen quỳ nên quỳ theo luôn. Đứng dậy, nó lạnh lùng ra lệnh, hiên ngang đi giữa đám bang Red tới thẳng chỗ Zen. Có chuyện gì? Dạ thưa bang chủ, Red cần tìm ngài ạ. Zen kính cẩn, mọi người trong bang thì khỏi nói há hốc mồm. Trời ơi, chả nhẽ 5 năm dòng dã mình bị một con bé vắt mũi chưa sạch sỏ mũi sao? Nó nhíu mày nhìn đám đông đằng trước rồi nhìn thẳng vào Red, làm hắn hơi rùng mình bởi sát khí của nó. Hắn vẫn mạnh miệng, bang các ngươi thật tình. Chọn ai không chọn đi, chọn đứa con gái chân yếu tay mềm giả làm bang chủ. Zen đang định chửi thì nó ngăn lại. Nó nhếch môi cười lạnh, chẳng hay bang chủ không tin. Hừ, hỏi cả cái thế giới này xem ai có tin nổi không? Ồ, vậy chúng ta chơi một trò chơi nhé. Ánh mắt nó hiện lên vẻ gian tà. Được thôi, hắn tuy ngoài mạnh miệng nhưng trong lòng khỏi run. Rất đơn giản, bây giờ tôi với anh đấu tay đôi. Nếu tôi thắng bang Red sẽ sát nhập vào bang ai, còn nếu tôi thua thì ngược lại. Hừm, thú vị đấy, được thôi tao đồng ý, ok. Vậy, game star, cách chương.